Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, Liệt Diễm Hỏa Long. Điện quang thạch hỏa ở giữa, Lộ Thần thủ trưởng vỗ trên, lách mình né tránh lưỡng hồ quang kiếm khí chạm, đồng thời suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, bỗng nhiên Lộ Thần nghĩ đến cái gì, con mắt hơi hơi sáng lên. Chính mình đã mở ra thức hải, đây là một cái cường đại bài. Phút chốc về sau, Lộ Thần vừa khó khăn, cổ linh lung chỉ truyền thụ hắn như thế nào khai mở thức hải, lại không có truyền thụ cho hắn như thế nào vận dụng thức hải. Đứng định thân hình, đóng lại tầm mắt, đột nhiên ở giữa một sương mù quấn vân đằng, thấu cổ lão tang thương khí tức long môn tại Lộ Thần chỗ mi tâm hiển hiện ra đến. Long môn chậm chậm mở ra, long môn về sau, cũng là phương viên 10 mẫu lớn nhỏ thức hải, chỉ đáng tiếc Đinh Linh căn bản không có tu luyện ra thức hải. Nhìn bằng mắt thường không thấy Lộ Thần chỗ mi tâm biến hóa. Thần kiếm dưỡng khí quyết, không được, thao thiết thôn thiên kinh, không được, thương pháp tông yếu, cũng không được, thanh quang kiếm pháp duy tự quyết, vẫn chưa được. Cửu Long châm ngôn chi hỏa hướng châm ngôn, lung, hỏa chi châm ngôn vận chuyển, hình như có một long ngâm truyền ra, Lộ Thần thân thể khẽ run xuống, chỉ thấy một trận thể như liệt diễm đồng dạng hỏa long đột nhiên ở giữa theo Lộ Thần chỗ mi tâm. Kích xạ ra đến, hỏa long ban đầu thời điểm còn rất nhỏ, chỉ là nghênh phong biến dài, chờ đến hỏa long long vĩ hiện hành thời điểm. Long thủ đã tăng tới cùng một cái vạc nước không chênh lệch nhiều bước. Hỏa long cự thủ sinh động như thật, một đôi đèn lồng giống như long nhãn thấu vô tận uy nghiêm. Khóa chặt phía trước Đinh Linh, dài hai trượng liệt diễm râu rồng tung bay theo gió, đảo qua Lộ Thần gương mặt, nhìn trước mắt liệt diễm hỏa long, Đinh Linh ngây người ban đầu, chờ đến tỉnh táo lại. Hỏa long đã đánh giết đến trước mặt nàng, muốn chạy trốn cũng không kịp. Hồ quang kiếm khí chạm, liệt diễm hỏa long không nhìn hồ quang kiếm khí, long khẩu vỡ ra, một thanh đem Đinh Linh nuốt hết. Không lâu sau, liệt diễm hỏa long cùng Đinh Linh cùng nhau biến mất, là hoàn toàn biến mất, nếu không có phụ cận còn có lưu một sâu đạt vài thước kiếm ngân. Đinh Linh phảng phất căn bản không có tồn tại qua đồng dạng. Thức hải chi lực phối hợp hỏa chi châm ngôn, vậy mà lại có như thế cường đại uy lực. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Chợt, Lộ Thần thân thể không khỏi rung động, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Một trận thiên toàn chuyển, chính mình ngay cả đứng đều có chút đứng không vững. Mà đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, vừa mới nơi này có một cỗ phi thường cường liệt thức hải chi lực ba động. Ngươi có phải hay không tu luyện ra thức hải? Còn có ngươi sắc mặt làm sao như thế tái nhợt khó coi? Ân, nơi này có chiến đấu dấu vết. Vừa mới ngươi có phải hay không dùng thức hải chi lực cùng ngươi chiến đấu? Có phải hay không cái nào thanh y lão đầu tìm tới ngươi? Lộ Thần định thần nhìn lại, chỉ thấy một đầu bạch ngọc cá nhỏ đuôi cá nhẹ nhàng đong đưa, chậm rãi bơi tới trước mặt mình, như lưu ly xinh đẹp đôi mắt nhìn về phía chính mình. Bạch ngọc cá nhỏ mới mở miệng liền ngừng không xuống, bắn liên thanh giống như hỏi một trận. Lộ Thần nghe vậy thần sắc sững sờ một chút, thực sự không biết nên trả lời trước cổ linh lung cái nào vấn đề. Hít sâu một hơi, Lộ Thần thích ứng hoa mắt chóng mặt suy yếu cảm giác. Hướng cổ linh lung hơi hơi điểm gật đầu. Sau đó đem chính mình tu luyện ra thức hải. Lập tức Đinh Linh tìm tiến đến thời động phủ. Chính mình bất đắc dĩ cùng Đinh Linh một phen kịch chiến. Mà Đinh Linh thực lực phi phàm. Chính mình hiện ra thế yếu. Vừa dưới sự bất đắc dĩ vận dụng thức hải chi lực. Vận chuyển hỏa chi châm ngôn. Hình thành một liệt diễm hỏa long đem Đinh Linh oanh sát sự tình êm tai tới. Dù là cổ linh lung thân là long nữ gặp biết nhiều phổ biến. nghe về sau cũng y nguyên không khỏi hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tấm mặt huấn, người thật đúng là mạng lớn, vừa mới tu luyện ra thức hải liền dám như thế làm ẩu. Nếu là thức hải sụp đổ, người nhẹ thì biến thành một cái si ngốc, nặng thì thương tới linh hồn, thân thể trở thành một bộ không có linh hồn không xác. Cổ Linh lung lời vừa nói ra, Lộ Thần trong lòng ám nhất âm thanh may mắn, bất quá coi như lại cho hắn lần một lựa chọn thời cơ. Lộ Thần sẽ còn giống nhau trước đó, nếu như ngay cả mệnh đều bảo vệ không khỏi, lưu thức hải vừa có tác dụng gì, để ta xem một chút ngươi thức hải. Cổ Linh lung, ngươi có thể thấy được ta thức hải long môn cùng thức hải. Lộ Thần hơi hơi kinh ngạc hỏi, thức hải long môn cùng thức hải mắt thường đều không thể gặp. Nói nhảm, Cổ Linh lung bạch Lộ Thần liếc một chút, nhanh lên. Lộ Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, một trận nhịn không được cười lên, người khác nhìn không thấy, chỉ là người khác thôi, tự nhiên không thể đại biểu Cổ Linh lung cũng nhìn không thấy. Cổ Linh lung thế nhưng là long nữ, liền tại khí hải cảnh mở ra thức hải bí pháp đều có thể tiện tay cầm ra đến. Há lại đinh linh hàng ngũ có thể so sánh, nghĩ tới đây, Lộ Thần đóng lại tầm mắt. Lập tức chỗ mi tâm một sương mù quấn vân đằng, thần thánh uy nghiêm long môn hiển hiện ra đến. Long môn hiện hành về sau, chậm chậm mở ra, thức hải ngay tại long môn về sau. Chỉ là giờ phút này, nguyên bản khoảng chừng 10 mẫu lớn nhỏ thức hải, hiện tại làm theo chỉ có bàn tay lớn nhỏ. Lộ Thần thức hải mấy cái chỉ khô kiệt, thức hải chi lực phối hợp cửu long châm ngôn, chỉ là phát ra một liệt diễm hỏa long mà đã đến kém một chút liền đem chính mình thức hải hao hết. Liệt diễm hỏa long mặc dù uy năng kinh người, chẳng những chính mình phát ra một liệt diễm hỏa long về sau, nếu như địch nhân có thể kháng trụ không chết, đến lúc đó liền đem người là dao thớt ta là thịt cá. Nếu như không phải đến vạn bất đắc dĩ, hay là không nên tùy tiện thi triển liệt diễm hỏa long thì tốt hơn. Lộ Thần trong lòng làm ra quyết định, có thể nghĩ đến thức hải chi lực kết hợp hỏa chi châm ngôn, tư tưởng ra một liệt diễm hỏa long oanh sát đối thủ, còn tính là có chút tiểu cơ linh, chờ ngươi thức hải khôi phục về sau lại thi triển lần một cho ta xem một chút đi. Cổ Linh lung, Linh lung, có không có hắn thức hải vận dụng pháp môn? Lộ Thần hơi nghĩ một hồi, thăm dò hỏi, thức hải chi lực kết hợp hỏa chi châm ngôn, có được như thế cường đại thức hải vận dụng pháp môn, ngươi lại còn muốn học hắn thức hải vận dụng pháp môn? Cổ Linh lung hoành Lộ Thần liếc một chút, lạnh như băng nói, không có. Lập tức, Cổ Linh lung tâm hỏng nhìn Lộ Thần liếc một chút, không có liền không có chứ. Lộ Thần không có chú ý tới Cổ Linh lung tâm hỏng nhãn thần, trong lòng cảm thấy một trận không thể làm gì, đổi thành hắn võ tu sĩ, chỉ sợ đều là khát vọng đạt được vô cùng cường đại công kích pháp môn. Đến chính mình nơi này, ngược lại muốn bởi vì công kích pháp môn quá mức cường đại mà nhức đầu không thôi. Thật có thể nói là hạn chết úng lụt chết. Xem ra chỉ có chờ đến chính mình đem thức hải chi lực nắm giữ thuần thục về sau, hoặc đồng ý lấy khống chế lại liệt diễm hỏa long uy năng, không đến mức chỉ phát ra một liệt diễm hỏa long liền sẽ biết đem chính mình thức hải rút khô. Tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Trở lại Thanh Hà Thành, sau đó lưu tại Lâm gia sao? Ánh mắt nhìn chăm chú hướng Lộ Thần, Cổ Linh lung hỏi. Mặc dù nàng ngủ say thời gian chiếm đa số một chút, chẳng những đối Lộ Thần sự tình cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, ngược lại mười phân dài. Đương nhiên cũng là bởi vì Lộ Thần từ trước tới giờ không đối nàng giấu giếm cái gì. Lộ Thần lắc đầu, trong mắt hiện ra một vòng tư niệm, chậm rãi nói, là ta phải trở về một chuyến, bất quá sẽ không tiếp tục lưu tại Thanh Hà Thành. Lúc trước Lộ Thần theo vạn thú trong huyết trì tu luyện kết thúc xuất quan lúc, Lâm Uyên từng mở ra phong phú điều kiện muốn giữ lại hắn, để hắn làm Lâm gia cung phụng, nhưng mà Lâm Uyên cho ra phong phú điều kiện chỉ là đối với Thanh Hà Thành mức độ mà nói. Huống hồ cũng là xem ở Lộ Thần là Thanh Tiêu Tông đệ tử về mặt thân phận. Nếu như Lâm Uyên biết rõ chính mình không phải Thanh Tiêu Tông đệ tử, chưa hẳn sẽ còn mở ra như thế phong phú điều kiện. Mà rời đi Tiên Linh tiểu trấn, tiến vào Thanh Hà Thành về sau, Lộ Thần kinh lịch rất nhiều sự tình, đồng thời cũng trưởng thành rất nhiều. Toàn bộ Thanh Hà Thành đều không có một vị chân cương cảnh cường giả. Lộ Thần nếu muốn trở thành một tên cường đại võ tu sĩ, nhất định phải rời đi Thanh Hà Thành. Trừ cái đó ra, Lâm Kim Tịch đã đi theo Kỳ Chân Phù hướng Thất Âm Cốc tu luyện. Lâm Thù cũng đã đi theo Thiên Dương Thành chủ mạch Lâm gia người tới tiến về Thiên Dương Thành bên trong tu luyện. Lộ Thần không ngờ mình bị Lâm Kim Tịch cùng Lâm Thù hạ xuống quá xa. Nghĩ kỹ muốn đi đâu sao? Cổ Linh Lung hỏi. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, ánh mắt hướng một cái phương hướng nhìn lại, chậm rãi nói, Xích Hỏa Môn, Thanh Vân quận bên trong, Tam Đại Tông Môn mới là tối cao cấp thực lực, đã quyết định muốn đi, sao không liền đi Tam Đại Tông Môn, như Thanh Hà Thành Lâm gia hàng ngũ, để Lộ Thần đối Thanh Vân quận bên trong rất nhiều gia tộc mất đi hảo cảm. Mà tiến vào những này gia tộc về sau, sẽ chỉ có trùng điệp chịu trói. Cổ Linh Lung nhăn nhăn mi đầu, ngữ khí đạm mạc hỏi, tại sao không đi Thất Âm Cốc? Khó ngươi không muốn cùng ngươi tiểu tình nhân thêm gần một chút. Đường đường long nữ cũng sẽ cùng chính mình mở lên trò đùa đến. Lộ Thần kinh ngạc nhìn Cổ Linh Lung liếc một chút. Còn muốn lên ngày đó chính mình theo vạn thú trong huyết trì tu luyện kết thúc xuất quan lúc. Mộ Băng Vân đối chính mình nói một phen, Lộ Thần ánh mắt trầm xuống, trong miệng thổ lộ ra hai chữ đến, không đi. Kỳ Chân Phù điều động Lâm Kim Tịch sư tỷ Mộ Băng Vân đến khuyên bảo chính mình còn sẽ không như thế không biết xấu hổ chủ động chạy tới Thất Âm Cốc làm cho các nàng sư. Đồ hai người nhìn không tầm thường, huống hồ, Lộ Thần trong lòng còn nghẹn một hơi, đã Kỳ Chân Phù cùng Mộ Băng Vân sư đồ hai người thấy rõ chính mình. Chính mình liền đến Xích Hỏa Môn bên trong hào hào xông ra một phen kết quả. Cũng Kỳ Chân Phù cùng Mộ Băng Vân sư đồ hai người biết rõ. Các nàng đối tự mình nhìn pháp chưa hẳn cũng là làm người không thể có ngạo khí. Chẳng những không thể không ngạo cốt, chính mình liền có một thân ngạo cốt, đã người khác xem nhẹ chính mình liền dùng sự thực để chứng minh, trừ ra Thất Âm Cốc, Tam Đại Tông Môn còn thừa lại hai cái, Thanh Tiêu Tông cùng Xích Hỏa Môn, mà theo trước đó đủ loại dấu hiệu xem ra, Cát Cung Phụng chỉ sợ căn bản không phải Thanh Tiêu Tông một vị trưởng lão. Thậm chí còn cùng Thanh Tiêu Tông có thù. Nếu không Thanh Y lão giả, Cảnh Phi Loan, Đinh Linh bọn họ sao lại đối phó chính mình. Còn nữa, chính mình hố Thanh Y lão giả ba người một thanh, còn đoạt linh hồn quả. Hiện nay lại đem Đinh Linh mạt sát đây. Nếu như qua Thanh Tiêu Tông, chẳng lẽ không phải tự đầu quân la võng? Kể từ đó, Lộ Thần tự nhiên càng có khuynh hướng qua Xích Hỏa Môn. Tùy ngươi, Cổ Linh Lung nhàn nhạt nói, chợt nghĩ đến cái gì, một mặt hưng phấn hỏi, nơi này khoảng cách Thanh Hà Thành có bao xa? Ước chừng 300 dặm, Lộ Thần, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, không biết Cổ Linh Lung vì sao bỗng nhiên có câu hỏi này. Người lòng tình không sai biệt lắm đã là một cái xác giống. Nhanh tu luyện Cửu Long Châm Ngôn, Cổ Linh Lung thúc giục, Lộ Thần nghe lời nói tim bên trong cảm động không thôi. Xem ra Cổ Linh Lung là biết rõ hắn bản nguyên long tinh bên trong long tinh chi lực đã bị tiêu hao sạch sẽ, lo lắng hắn bản nguyên long tinh xảy ra vấn đề, cho nên mới sẽ đốc thúc hắn Cửu Long Châm Ngôn tu luyện. Sớm một chút tu luyện ra long khí, để bản nguyên long tinh ổn định lại. Nghĩ tới đây, Lộ Thần liền đem một đoạn bạch cốt lấy ra nắm trong tay. Một bên hấp thu bạch cốt tinh khí, một bên nỗ lực tu luyện Cửu Long Châm Ngôn, Hỏa Chi Châm Ngôn. Rất nhanh, Lộ Thần bản nguyên long tinh dần dần chứa đầy. Mà đúng lúc này, Cổ Linh lung tay khẽ vẫy. Lộ Thần cực nhọc khổ tu luyện nửa thiên long tinh chi lực liền không cánh mà bay. Giờ phút này Lộ Thần mới hiểu được Cổ Linh lung dụng ý. Nguyên lai trước đó là hắn tự tác đa tình. Linh lung, lưu cho ta một chút xíu. Không được, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.